Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 214, Lục Ngạo Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tranh chấp không hạ, cuối cùng quyết định cùng một chỗ tấn công vào đi. Vương Minh Chiến một chút do dự, hỏi, 21 thúc Trường Sinh, nếu là công phá Đường Gia, những cái kia thực lực thấp người Đường Gia, nên xử trí như thế nào? Đường Gia là một truyền thừa lâu đời tu tiên gia tộc, tộc nội khẳng định có phụ nữ trẻ em già yếu. Lòng dạ đàn bà, sẽ cho chúng ta Vương gia chôn xuống tai họa. Lý tiền bối đang tại mặt của nhiều người như vậy tuyên bố mệnh lệnh, tin tức rất khó phong tỏa, buông tha Đường gia tộc nhân, một khi bọn hắn trưởng thành, chính là một cái mối họa lớn, diệt tộc mối thù, há có thể tùy tiện quên, một câu, giết không tha. Vương Minh Giang nghiêm nghị nói, ngữ khí tràn đầy sát khí. Vương Trường Sinh biểu thị đồng ý, diệt tộc mối thù, Đường gia tộc nhân há có thể quên. Thương nghị hoàn tất, Vương Trường Sinh thả ra Lam Liên Chu, dẫn đầu nhảy lên, Vương Minh Giang đám người theo sát phía sau. Cũng không lâu lắm, Lam Liên Chu tựu đi vào Hoa Dương Sơn trên không, sườn núi lấy trên bộ phận bị một mảng lớn tử sắc nồng vụ che lại. Động thủ, Vương Trường Sinh dẫn đầu động thủ, hắn một hơi tế ra ba con nhị giai hạ phẩm quạ đen khôi lỗi thú cùng kim cương chuyên. Ở vào an toàn cân nhắc, Vương Trường Sinh chưa từng có tại tới gần Hoa Dương Sơn, cũng không có hạ xuống tới. Thuộc quốc tu sĩ am hiểu chăn nuôi độc trùng, am hiểu dùng độc từ công kích trên đất liền, một khi đối phương bố trí mai phục, phiền phức cũng không nhỏ. Ba con quạ đen khôi lỗi thú đồng thời há miệng, các phun ra mấy chục đạo xích sắc hỏa nhận, lóe lên liền biến mất, chui vào từ sắc trong sương mù dày đặc, dường như nê như biển cả, mảy may tiếng vang đều không có truyền ra. Kim cương chuyên nhanh chóng phồng lớn đến một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, hướng phía dưới đập tới. Đúng lúc này, mấy viên linh quang lòe lòe tử sắc viên châu từ tử sắc trong sương mù dày đặc bay ra. Quảng cáo, nhìn nó tản ra sóng linh khí, rõ ràng là pháp khí. Vài tiếng vang, mấy viên tử sắc viên châu vỡ ra, phun ra một mảng lớn chất lỏng màu tím, kim cương chuyên dính vào chất lỏng màu tím, lập tức bốc lên một đám khói trắng, linh quang cấp tốc ảm đạm xuống, ở trên không trung lay động, một bộ linh tính đại mất bộ dáng, dính vào chất lỏng màu tím địa phương, một mảnh mấp mô. Mười mấy món tạo hình quái dị pháp khí từ tử sắc trong sương mù bay ra kích phía trên kim cương chuyên. Ầm ầm, linh tính đại mất kim cương chuyên bị mười mấy món pháp khí đánh nát bấy, mười mấy món pháp khí một cái xoay quanh thẳng đến Vương Trường Sinh đám người đánh tới. Cùng lúc đó, một trận thanh thúy tiếng địch vang lên, lấy ngàn mà tính hắc sắc ong độc từ tử sắc trong sương mù bay ra thẳng đến Vương Trường Sinh đám người đánh tới. Không tốt, có mai phục. Vương Trường Sinh trong lòng thầm kêu không tốt, Đường gia khẳng định có đề phòng, nếu không sẽ không vừa đối mặt tự hủy đi kim cương chuyên. Mười mấy món pháp khí, đối phương tối thiểu có ba tên trúc cơ tu sĩ. Hắn không do dự, pháp quyết vừa bấm, Lam Liên Chu quang mang phóng đại, hướng về đường tới bay đi, ba con nhị giai khôi lỗi thú đoạn hậu. Bởi vì Vương Trường Sinh phản ứng khá nhanh, mười mấy món pháp khí nhào không, pháp khí đánh vào ba con nhị giai khôi lỗi thú phía trên, lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sắc sương mù quay cuồng một hồi, một đạo tử quang từ bên trong bay ra, tử quang rõ ràng là một mặt gần trượng lớn nhỏ tử sắc mâm tròn, hai nam một nữ đứng tại tử sắc mâm tròn phía trên, xem bọn hắn ba người ăn mặc rõ ràng là độc cổ môn đệ tử. Tu vi cao nhất chính là một gã kiếm mi lãng mục, làn da hơi hắc hắc sam thanh niên, có chút cơ lục tầng tu vi, Lục Ngạo Thiên, độc cổ môn đệ tử tinh anh. Thục quốc ba tông đã sớm đề phòng Ngụy quốc chiêu này, tại nhiều cái cứ điểm đều tăng phái nhân thủ, Đường gia cùng độc cổ môn quan hệ mật thiết, độc cổ môn một hơi phái bốn tên trúc cơ tu sĩ, tăng thêm Đường gia hai vị trúc cơ tu sĩ, chính là lục vị trúc cơ tu sĩ, còn có nhị giai thượng phẩm trận pháp, liền xem như 10 tên trúc cơ tu sĩ tiến đánh Đường gia, thời gian ngắn đều bắt không được. Chỉ là hai tên trúc cơ tu sĩ cũng dám xâm phạm truy, nhất định phải đem bọn hắn đầu người chém xuống. Lục Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, pháp quyết vừa bấm tử sắc mâm tròn quang mang phóng đại, đuổi theo. Độc cổ môn môn chủ sớm có mệnh lệnh, mỗi chém xuống Ngụy quốc một gã trúc cơ tu sĩ đầu lâu, đều có thể thu hoạch được một số lớn điểm cống hiến. Lục Ngạo Thiên tại Đường gia trong mấy tháng, mắt thấy cơ hội lập công tới, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn còn không có bay ra đi xa, trong ngực vang lên một trận âm thanh bén nhọn, Lục Ngạo Thiên nhướng mày, từ trong ngực lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay hắc sắc khay ngọc, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, một đạo già nua thanh âm nam tử vang lên. Lục đạo hữu, giặc cùng đường chớ đuổi, cẩn thận có mai phục. Đường đạo hữu yên tâm, chính là ta sẽ không truy quá xa, các ngươi cố gắng trông coi Hoa Dương Sơn, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nói xong lời này, Lục Ngạo Thiên chặt đứt liên hệ, thu hồi hắc sắc khay ngọc. Người sống càng già càng nhát gan, lời này một điểm không sai, hai tên trúc cơ tu sĩ tựu sợ vỡ mật. Lục Ngạo Thiên một mặt khinh thường, châm chọc nói, hắn chính tu luyện tới chỗ mấu chốt, nhu cầu cấp bách đại lượng tài nguyên, mắt thấy cơ hội lập công đang ở trước mắt, hắn làm sao lại tùy tiện buông tha. Đương nhiên, hắn dám đuổi theo ra đi, phần lớn là ỷ vào trên thân bộ kia tiểu tứ tượng trận phù, đây chính là nhị giai thượng phẩm trận phù, lực phòng ngự cực mạnh. Lục Ngạo Thiên tại độc cổ môn nội môn thi đấu lên, thu hoạch được thứ 28 tên, mới đến bộ này trận phù, trừ cái đó ra trên người hắn chả mang theo vài chương nhị giai công kích phù triển. Coi như không địch lại, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Lục sư huynh, ta nhìn chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, không nên quá xa, để tránh chúng phục kích. Một gã khuôn mặt thanh tú lam váy nữ tử hảo tâm nhắc nhở. Quảng cáo, trong lòng ta biết rõ, mau chóng đuổi kịp bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy. Lục Ngạo Thiên pháp quyết vừa bấm, tử sắc mâm tròn quang mang lập tức vừa tăng, tốc độ tăng nhanh không ít. Hoa Dương Sơn, hai nam một nữ đang nói cái gì? Lý đạo hữu, Lục đạo hữu cắt đứt liên hệ, làm phiền ngươi liên hệ Trần đạo hữu cùng Lưu đạo hữu, nhường Lục đạo hữu trở về đi. Cẩn thận có mai phục. Một gã tóc trắng xóa lão giả áo bào trắng mặt mũi tràn đầy lo lắng, hắn là đường gia trụ cột đường Chí Hiền, trúc cơ lục tầng. Một gã dáng người gầy yếu nam tử trung niên lắc đầu, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường đạo hữu, việc này ta bất lực, lục sư huynh quyết định sự tình, hắn nhân khuyên như thế nào cũng vô dụng, yên tâm đi, lục sư huynh bản lãnh lớn đây. Hắn đã từng một người đối chiến ba tên trúc cơ tu sĩ, đối phương lưỡng chết một tổn thương, tại 10 năm trước nội môn thi đấu lên, lục sư huynh càng là thu hoạch được thứ 28 tên, lục sư huynh, Trần sư huynh cùng Lưu sư muội liên thủ, chỉ cần không được trận pháp vây khốn, 6 tên trúc cơ tu sĩ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nghe lời này, đường Chí Hiền sắc mặt dừng một chút, không tốt lại nói cái gì. Một bên khác, Vương Trường Sinh phát hiện Lục Ngạo Thiên ba người đuổi theo, khóe miệng nổi lên một vòng vẻ châm chọc. Một gã trúc cơ lục tầng, hai tên trúc cơ ba tầng, ba người tựu dám có ý đồ với bọn họ, không biết sống chết. Lục Ngạo Thiên vỗ linh thú đại, hai tiếng quái minh vang lên, hai đầu thân dài hơn một trượng, sau lưng mọc lên một đôi cánh lông vũ con rết màu đỏ từ bên trong bay ra, một tả một hữu nhào về phía Vương Trường Sinh một đoàn người. Con rết màu đỏ chưa cận thân, nhao nhao phun ra hai viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, đánh tới hướng Lam Liên Chu. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, Lam Liên Chu quang mang vừa tăng, nhanh chóng hạ xuống, tránh đi cự hình hỏa cầu. Hai viên cự hình hỏa cầu chạm vào nhau, bộc phát ra một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang, hỏa diễm cuồn cuộn. Cách chương.